7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 giết chết cái kia nhà tiên tri. Nhìn đến cuối cùng, Tô Nhĩ mặt nháy mắt trầm xuống dưới, trò chơi đây là muốn đem hắn đắp nặn thành toàn dân công địch. Hình tượng, Bồ Liễu đề đến kiến nghị, thủ mộ trung phó sung sướng mà đánh tiểu báo cáo, chưa bỏ đi. Trại tạm giam vớt người. Tô Nhĩ không nhớ rõ có đắc tội quá lần này người chủ trì, tên kia thích vạn sự đều ở nắm giữ. Thử ra vài vị làm phản người chơi, nhưng lại không yên tâm người cái này biến số, đầu tường thảo muốn đảo. Còn cần gió thổi, Tô Nhĩ chỉ do tự hành 365 xoay tròn loại hình. Nơi nào có chỗ lợi nhưng quật, hướng nơi nào cho nên ngay từ đầu liền chặt đứt đường lui, thủ mộ trung phó vui sướng khi người. Gặp họa nói, thực mau, hắn sẽ đem tối hôm qua sự tình thông báo khắp nơi, Tô Nhĩ thở dài một tiếng. Xuôi gió xuôi nước lâu lắm, thiếu chút nữa đã quên bờ sông ướt dày đạo lý, không ở kia trương đáng giận khuôn mặt thượng nhìn. Đến bi phẫn, thủ mộ trung phó rất là tiếc nuối, thu hồi gương. Giống tới khi giống nhau nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn tới sẽ không liền. Vì dỗi ta một chút, bao lớn thù bao lớn oán, kỷ hành, nhàm chán người không cần quản, bất quá Bồ Liễu tiên sinh nơi đó muốn nhiều lưu ý một chút, cùng mặt khác người chủ trì bất đồng. Bồ Liễu tiên sinh chưa bao giờ bên ngoài thượng nhằm vào quá Tô Nhĩ, càng chưa cố tình tránh né, như vậy vô thanh vô tức đang âm thầm hành sự phong cách. Mới nhất đáng giá cảnh giác, Tô Nhĩ ngồi xuống. Bị thủ mộ trung phó một gián đoạn, cơm đều lạnh, tùy tiện ăn hai khẩu, hỏi thư mời sự tình, người nói mặt trên mang theo nguyền rủa lực lượng, kỷ hành, sẽ rơi chậm lại người vận khí, phó bản vận khí bị rơi chậm lại. Ý nghĩa thời khắc sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Tô Nhĩ. Muốn hay không đi thông báo triệu bán cân một tiếng, kỷ hành lắc lắc đầu, hắn nơi đó ta có an bài khác, Tô Nhĩ, Nga Thanh. Vùi đầu ăn cơm, tổng cảm giác một đạo tầm mắt ở trên người bồi hồi không đi. Ngẩng đầu cùng kỷ hành ánh mắt đụng phải vừa vặn thiên cơ thành phó bản trung tâm cũng là vận. Mệnh bởi vì thần toán tử gian lận thất bại, Tô Nhĩ ấn tượng rất sâu. Gật đầu nói, là cùng thế giới này có tương tự chỗ, kỷ hành nhìn hắn. Bỗng nhiên nói, trong mắt có lẽ sẽ có tác dụng, Tô Nhĩ buông chiếc đũa. Từ trong cơ thể lấy ra kia thần bí đôi mắt tương so với phía trước. Mặt ngoài vẫn đục tan đi không ít, dựng lớn lên đồng tử càng thêm rõ ràng, hoàn toàn toàn lột xác thành một con xà đôi mắt kỷ hành nhắc tới. Hắn liền có chút ý tưởng, Trúc Vân tựa hồ ở cùng vận mệnh có quan hệ phó bản có thể nắm giữ khá lớn quyền chủ động. Có lẽ lần này cũng có thể cung cấp nào đó trợ giúp ướt át mềm mại trong mắt đột nhiên ở lòng bàn. Tay nhảy lên một chút, Tô Nhĩ thân mình không chịu khống mà đi theo tiểu biên độ run lên. Cùng một viên xà mục đối diện tuyệt đối không phải nhiều người thoải mái sự tình. Hắn kiên trì không có rời đi tầm mắt tê, xà phun tin thanh âm ở bên tai quanh quần. Giờ khắc này Tô Nhĩ phẳng phất lại về tới thiên cơ thành. Phía sau đi theo ghê tởm người mặt hoa xà, song thân phận. Sát hồi lâu, Tô Nhĩ rốt cuộc nghe rõ này nói mơ mơ hồ hồ vặn vẹo thanh âm, trong mắt trở về trong cơ thể. Tô Nhĩ sắc mặt nhiều vài phần nghiêm túc đơn từ mặt chữ thượng lý giải. Hiểu rõ loại khả năng, kỷ hành, đi đến kia một bước mới biết được không hề quá nhiều rối rắm vấn đề này. Tô Nhĩ ngược lại nhớ tới một khác sự kiện. Lúc trước vì được đến từ trong cơ thể triệu hoán trong mắt phương pháp, hắn còn thiếu thủ mộ trung phó 100 viên nước mắt, trước mắt tiến độ là linh, xoa xoa huyệt thái. Dương, đến mau chóng đem chuyện này để thượng nhật trình, bình an không có việc gì qua đi 2 ngày, trong. Lúc Tô Nhĩ chuyên tâm thượng huấn luyện khóa, quỷ hút máu dị năng là tới bảo người khác mệnh, mị ma năng lực lại là có thể bảo chính mình. Hắn nắm chặt hết thảy vụn vặt thời gian nhằm vào mị ma dị năng làm huấn luyện, tâm trí không kiên. Định người không hảo xuống tay, kỷ hành thuận lý thành trương trở thành luyện tập đối tượng, vì thế ở kỷ hành trong mắt. Tô Nhĩ hóa thân thành 24 giờ không gián đoạn khai bình Khổng Tước. Liền kém không trực tiếp nhào lên tới. May mà loại này nhật tử chỉ rằng có một ngày nửa. Tới gần tham gia sinh nhật yến trước một buổi tối. Tô Nhĩ lý trí mà đình chỉ phát ra mị lực của hắn, đêm nay ngủ thật sự không yên ổn, Tô Nhĩ bản thân là có buồn ngủ, nề hà trong cơ thể kia con mắt không ngừng sao động. Toàn bộ ngực nghẹn một đoàn nóng rực không thể nhịn được nữa. Hắn đột nhiên mở mắt ra, suy xét muốn hay không trước làm tròng mắt từ trong cơ thể ra tới, nhưng mà trước mắt một màn lại làm Tô Nhĩ tạm thời quên mất làm ầm ĩ trong mắt. Đối diện trên giường, Kỷ Hành trên tay cầm một quả màu bạc quả cầu sắt. Quả cầu sắt chung quanh có 9 khổng. Giờ phút này mỗi cái khổng dò ra một con rắn nhỏ. Quỷ dị mà dây dưa ở bên nhau, trong mắt hoạt động tần suất càng sâu. Tựa hồ tưởng lao ra đi cắn nuốt cái kia tiểu cầu. Tô Nhĩ biểu tình lạnh lùng, uy hiếp nói, dám đấu đá lung tung. Xả nước bồn cầu hoan nghênh ngươi, trong mắt lúc này mới ngừng nghỉ. Kỷ Hành biết Tô Nhĩ tỉnh, không có ngừng tay thượng sự tình. Dây dưa ở bên nhau con rắn nhỏ tổ hợp thành một cái nụ hoa. Theo xà mấp máy, nụ hoa hiện ra nở rộ hình thái. Erika, Tô Nhĩ nhận ra loại này hoa, con rắn nhỏ toàn trở về viên cầu. Kỷ Hành trầm tư vài giây, sau đó xem qua đi, đánh thức ngươi. Tô Nhĩ lắc đầu, là này con mắt bị kích phát rồi muốn ăn, Kỷ Hành thuận miệng giải thích một câu. Quái vật dựa đồng loại tương thực cường đại tự thân, Tô Nhĩ cũng không sợ hắn sẽ đối chính mình. Làm cái gì, nếu đối phương có muốn cắn nuốt thần bí đôi mắt ý tưởng. Sớm tại Thiên Cơ Thành liền có thể hành động hảo sau một lúc lâu. Hỏi ra đáy lòng hoang mang, tiên đoán năng lực, ngươi cũng có. Muốn xem ngươi như thế nào giới định, ta tự thân không có loại năng lực này. Bất quá là dựa vào nào đó đặc thù đạo cụ, bất quá đạo cụ có thể phát huy tác dụng. Xa không bằng nhà tiên tri. Kỷ Hành lấy mới vừa rồi sự tình vì lệ. Chân chính nhà tiên tri nhìn đến sẽ là tương lai nào đó đoạn ngắn. Mà ta không thể, đạo cụ chỉ có thể mang cho người nào đó rất nhỏ gợi ý. Tô Nhĩ như suy tư gì. Ước chừng đoán được hắn không thường sử dụng cái này đạo cụ nguyên nhân. Hơi có vô ý, đoán trước đến tương lai nháy mắt rất có thể sẽ là vào nhầm lạc lối bắt đầu, làm trò chơi trọng điểm. Chú ý đối tượng, thở dài một tiếng sau Tô Nhĩ nằm yên ở trên giường, đồng nhân bất đồng mệnh. Giống nhau cùng tiên đoán có quan hệ, có người liền hoàn toàn sẽ không lọt vào nhầm vào, phảng phất nhìn ra hắn buồn bực. Kỷ Hành cười nói. Ta chưa bao giờ lợi dụng loại năng lực này đánh gần cầu. Tô Nhĩ mắt lé nhìn lại. Khó có thể tưởng tượng, đại lão phong cách hành sự không nên này đây khí phách là chủ. Kỷ Hành nhàn nhạt nói, dùng trò chơi cấp lực lượng đi đối phó trò chơi. Xác suất thành công cơ bản bằng không. Tô Nhĩ lặp lại cân nhắc một chút những lời này. Nghe đi lên là ở thừa nhận trò chơi quyền uy, nhưng giống như lại ở nhắc nhở chính mình. Một ngày kia đối phó trò chơi khi, ngàn vạn không cần nghĩ dựa vào đạo cụ, ít nhất không thể dựa vào trò chơi cấp đạo cụ, hôm sau trời. Còn chưa sáng, hàng hiên nội cũng đã bắt đầu có động tĩnh, Tô Nhĩ như cũ thức dậy rất sớm. Cùng Kỷ Hành đi nhà ăn trên đường bị gọi lại, không thể tưởng được a. Triệu Bán Cân vẻ mặt phức tạp, Tô Nhĩ còn không có hỏi làm sao vậy. Triệu Bán Cân liền cho hắn nhìn một đoạn video, cùng Thủy Mạc Thượng truyền phát tin hình ảnh nhất trí. Người chủ trì rạng sáng phát tới tưởng cũng biết sở hữu người chơi đều thu được. Bất quá sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Nhĩ vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn, yến hội buổi tối mới bắt đầu. Hoàng hôn sắp buông xuống khi, ba người nhờ xe đi thư mời thượng địa chỉ, một hồi sinh nhật yến hội. Bố trí cũng không phải thực long trọng, Lâm gia trưởng bối cũng không có xuất hiện, bất quá Lâm Thiển tỷ tỷ Lâm Tố ở đây, vì muội muội có thể càng cao hứng, riêng mời đến đương hồng một chi dàn nhạc. Tô Nhĩ quan sát một chút. Cơ bản thu được thư mời người chơi đều lựa chọn dự tiệc. Erika hoa ngữ giống như có, một trận ồn ào thanh đánh gãy hắn nói chuyện, làm thành công chúa hình thái bánh kem bị đẩy đến. Chính giữa đại sảnh, váy dài mỗi một cái nếp uốn đại biểu một tầng, số xuống dưới tổng cộng có 10 tầng. Lâm Thiển ăn mặc một bộ váy đỏ, đứng ở bơ bánh kem bên, hình thành tiên minh sắc thái đối lập, cảm ơn đại gia có thể tới, có nam sinh đột nhiên giống lên. Thanh, xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Không khí nháy mắt liền lung lay lên, Lâm Thiển tự mình cắt bánh kem, nàng chấp đao khi. Tô Nhĩ hô hấp ngừng lại rồi vài giây. Trong đầu hiện ra khủng bố điện ảnh bánh kem tàng thi trường hợp, nhưng mà bánh kem thuần khiết như cũ, hoàn mỹ bị cắt thành hai bộ phận, dư lại từ giúp rong hỗ trợ, cắt thành lớn nhỏ không sai biệt nhiều khối số, theo thứ tự phân cho mỗi người, không hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau. Tô Nhĩ tự nhiên có bị đầu độc loại này lo lắng, Lâm Thiển giống như vẫn luôn cố ý vô tình nhìn chằm nơi này, một ngụm không ăn lại có vẻ quá mức không hợp nhau, nghĩ tới nghĩ lui. Tô Nhĩ tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Kỷ Hành trên mặt, trầm mặc 2 giây. Kỷ Hành, đừng mặt tiến trong quần áo, Tô Nhĩ ở trên mặt hắn cọ chút bơ. Tựa như đồng học gian tự nhiên vui đùa ầm ĩ. Tiếp theo nói lên vừa mới bị đánh gãy nói. Erika, ta biết, Kỷ Hành thuận tay cho hắn ở trên mặt cũng lau một đạo, bánh kem chỉ là một cái mở màn. Tình cảm mãnh liệt nhịp trống thực mau tràn ngập toàn bộ biệt thự, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Ở hồng lam tử tam sắc gian nhảy lên, đại sảnh như là hóa thân trở thành sân nhảy, đột nhiên trong nháy mắt. Biệt thự lâm vào hắc ám, dàn nhạc thanh âm đột nhiên im bặt, kế tiếp làm chúng ta tới làm một hồi nho nhỏ trò chơi. Chơi trốn tìm ta đảm đương quỷ, Kiều Tiếu thanh âm vang lên. Vạn Bảo Lâm gần nhất góp nhặt không ít thứ tốt. Một giờ nội không bị phát hiện người đều có thể được đến một kiện phần thưởng, ồn ào giao lưu tiếng. Vang lên, đều là thích theo đuổi kích thích người trẻ tuổi, còn có phần thưởng lấy. Thực mau bắt đầu trong bóng đêm sờ soạng, tìm kiếm ẩn thân địa phương, đương nhiên đối người chơi tới nói tâm tình hoàn toàn bất đồng, bọn họ. Minh bạch, một khi tàng không tốt, này có thể là một hồi chí mạng trò chơi, Kỷ Hành thấp giọng nói. Giết người không phải mục đích, Tô Nhĩ gật đầu, nếu không từng cái xuống tay tốt nhất, mất công đem bọn họ tụ ở bên nhau, ngược lại bất lợi, bất quá trò chơi đã bắt đầu. Đối phương mục đích không rõ dưới tình huống, chỉ có thể trước phối hợp tìm địa phương trốn đi, Ly Lâm Thiển càng gần địa phương càng không an toàn. Tô Nhĩ từ sườn biên vòng qua đi chuẩn bị lên lầu. Cùng hắn đánh giống nhau chú ý người không ít, thức tỉnh quỷ hút máu thân phận làm Tô Nhĩ trong bóng. Đêm thị lực viễn siêu thường nhân, hắn tinh tường thấy vô luận chiều bất luận cái gì phương hướng cất bước. Cuối cùng đều như là tao ngộ quỷ đánh tường, chẳng qua không phải trở lại nguyên điểm, mà là mọi người ở bất chi bất giác chung đi đến hậu viện. Chung quanh hết thảy diễn hóa thành một mặt mặt gương, giống như đã từng quen biết gương mê cung. Đáng tiếc lần này không có thủ mộ chung phó chỉ lộ, cái gì ngoạn ý nhi. Có người chơi không cẩn thận dẫm vào trong nước, giày lập tức liền ướt, Tô Nhĩ theo thứ tự đảo qua mỗi khuôn mặt. Xác định bị nhốt trụ đều là người chơi, hét thảm một tiếng truyền đến, ấm áp máu từ vừa mới nói. Chuyện người chơi trong cơ thể bắn ra, đầu tiên biến mất chính là hắn chân, thực mau nửa thanh thân mình cũng không thấy. Tùy theo sinh ra còn có nào đó sinh vật nhấm nuốt đồ ăn động tĩnh, ly chết thảm người chơi gần mấy. Người vội vàng rời xa, bất quá 2 giây, ở phía sau lui người giữa lại có một người đã trải qua tương đồng vận mệnh, xin khuyên đại gia. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, vang lên chính là một đạo làm Tô Nhĩ vô cùng quen tai thanh âm. Các vị đã đi vào biệt thự hậu viện, nơi này dưỡng cá sấu. Chó săn còn có rất nhiều hung tàn động vật, Triệu Bán Cân, Tô Nhĩ ánh mắt vừa động. Tìm theo tiếng vọng qua đi, Triệu Bán Cân cười cười. Xin lỗi, bất quá miệng lưỡi chung lại là không có nửa phần xin lỗi ý tứ, Tô Nhĩ theo bản năng nhìn. Về phía Kỷ Hành, người sau không có nhiều ít kinh ngạc, tựa hồ đã sớm nhận thấy được Triệu Bán Cân một lần nữa cường điệu tính nguy hiểm. Thuyết minh trước mắt vị trí hoàn cảnh mặt ngoài là đại hình gương mê cung. Nhưng mà thực tế lại là nguy hiểm hậu viện, hơi có vô ý liền khả năng vào nhầm chí mạng động vật hang ổ, muốn sống chỉ có một biện pháp. đáp ứng gia nhập chúng ta đội ngũ, cộng đồng đối phó trò chơi, trong bóng đêm, có người ra tiếng, bắt người tiến hành ép hỏi, giống nhau có thể đi ra ngoài, Triệu Bán Cân mỉm cười nói. Ngươi dám đi tới sao? Hắn đứng vị trí ly tất cả mọi người có một khoảng cách. Lúc trước chết đi hai gã người chơi làm dư lại người căn bản không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, nguyên lai đây mới là mục đích Tô Nhĩ híp híp mắt. So với giết người, các ngươi muốn chính là mượn sức cùng thần phục một người lực lượng hữu hạn. Muốn cùng trò chơi địa vị ngang nhau, ít nhất muốn tụ tập một đám có năng lực người chơi, chỉ là ta không rõ. Vì cái gì muốn làm như vậy? Không ngừng ngươi một người thức tỉnh rồi song trọng thân phận, Triệu Bán Cân bình tĩnh đáp lại. Ta một khác trọng thân phận là nhà tiên tri, chỉ là máy trắc nghiệm không có thu nhận sử dụng loại này thân phận. Không tiến hành biểu hiện thôi, cho nên từ khi đó khởi. Ngươi liền bắt đầu tính toán cùng phó bản có biết trước năng lực người hợp tác. Triệu Bán Cân gật đầu, vẫn luôn không nói gì, Kỷ Hành bỗng nhiên nói. Cùng ngươi hợp tác người là ai? Triệu Bán Cân thở dài. Nói cho các ngươi, chẳng phải là hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Loại này chuyện ngu xuẩn ai sẽ làm, Kỷ Hành thay đổi cái vấn đề. Tương lai thay đổi trong nháy mắt, như thế nào mới có thể bảo đảm đáp ứng người chơi sẽ thủ tín? Triệu Bán Cân lộ ra quỷ dị tươi cười. Biện pháp có, nhưng không thể nói cho các ngươi, Tô Nhĩ trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, quả nhiên ngay sau đó. Triệu Bán Cân nhìn hắn, ánh mắt một ngưng, trò chơi đối với ngươi tựa hồ phá lệ chiếu cố, từ thành tựu điểm liền có thể nhìn ra, ngụ ý. Biến số cần thiết trước thời gian bóp chết ở trong nôi, ngươi là Triệu Tam Lưỡng đường huynh. Chúng ta bổn có thể là bằng hữu, Triệu Bán Cân. Là bằng hữu. Nhưng ta còn là muốn giết ngươi, không thể hiểu được lại thành sống bia ngắm. Tô Nhĩ điều chỉnh một chút cảm xúc, vô cùng chân thành nói. Kỳ thật ta đối trò chơi là lá mặt lá trái. Đại gia có thể triển khai tốt đẹp hợp tác, Triệu Bán Cân lắc đầu. Ở ta biết trước tương lai, ngươi tồn tại rời đi phó bản, hơn nữa được đến mấy cái thành tựu điểm. Cho nên Tô Nhĩ, hắn miệng lưỡi dần dần trở nên tàn nhẫn. Ngươi mới là phá cục mấu chốt, chỉ cần ngươi đã chết, đã định tương lai liền có thể thay đổi. Ngoặc kép, chứ cái này ra, ngươi còn biết trước đến cái gì? Triệu Bán Cân nhưng thật ra hết sức thẳng thắn thành khẩn. Một cái hình ảnh đã làm ta suýt nữa bỏ mạng, cũng may vậy là đủ rồi, phó bản nhiệm vụ là tìm kiếm hung phạm. Tô Nhĩ đi ra ngoài, liền ý nghĩa hắn đối tượng hợp tác thất bại. Phá cục giả trước tiên tử vong, hết thảy liền có xoay chuyển đường sống, mọi nơi toàn tĩnh, bị nhốt người chơi ai đều không có nếm. Thử đương chim đầu đàn, an tĩnh chú ý thế cục phát triển, cân nhắc phải làm loại nào lựa chọn thật lâu sau. Tô Nhĩ nghẹn ra mấy chữ, kỳ thật, ta cũng là nhà tiên tri phái tới, Triệu Bán Cân sừng sốt hạ. Qua một lát mới nói. Vì mạng sống thật đúng là cái gì chuyện xưa đều có thể biên xuất khẩu, dừng một chút nhịn không? Được chào phúng mà chỉ hướng Kỷ Hành, ngươi như thế nào không nói hắn kỳ thật cũng là một người biết trước giả. Tô Nhĩ trầm mặc, hắn thật đúng là tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, vì cái gì mỗi lần gặp công kích đều là ta? Trò chơi, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Hết chương.